154 Kinh Bà La Bà Đường. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú nước Xá Vệ, trú tại Đông Viên, trong giảng đường Lộc Tử Mẫu. Phần 1: Phân biệt đẳng cấp xã hội. 1. Kiêu mạn giai cấp. Bấy giờ có hai người thuộc dòng Bà La Môn là Bà Tư Tra và Bà La Bà, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Các Bà La Môn khác thấy vậy chỉ trích họ dữ dội, nói những lời rất gay gắt và cay đắng, rằng dòng Bà La Môn là hơn hết, không dòng nào bằng. Dòng Bà La Môn là trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh từ Phạm Thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa Môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự không con cái. Cho nên các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm. Bấy giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm di diệu cho các tỳ kheo. Tôn giả Bà Tư Tra từ xa trông thấy Đức Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm di diệu cho các tỳ kheo. Sau khi thấy như vậy, Tôn giả Bà Tư Tra nói: Này hiền giả Bà La Bà, nên biết Đức Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm di diệu cho các tỳ kheo. Này hiền giả Bà La Bà, chúng ta nên đến chỗ Đức Phật, hoặc có thể nhân đây mà được nghe Ngài nói pháp. Khi ấy, Bà Tư Tra và Bà La Bà liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, rồi đi kinh hành theo sau. Đức Thế Tôn quay lại nói với hai người kia: Bà Tư Tra, hai Bà La Môn, các ngươi từ bỏ chủng tộc Bà La Môn, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Các Bà La Môn khác thấy như vậy, không chỉ trích các ngươi sao? Hai người kia liền bạch: Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn, các Bà La Môn thấy như vậy, chỉ trích dữ dội, gây gắt, cay đắng. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà Tư Tra, các Bà La Môn thấy như vậy, đã chỉ trích dữ dội, gây gắt, cay đắng như thế nào? Bà Tư Tra thưa: Bạch Thế Tôn, các Bà La Môn thấy chúng con như vậy, nói như thế này: dòng Bà La Môn là hơn hết, không dòng nào bằng. Dòng Bà La Môn là trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh từ Phạm Thiên. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa Môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự không con cái. Cho nên các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm. Bạch Thế Tôn, các Bà La Môn thấy chúng con như vậy, đã chỉ trích dữ dội, gây gắt, cay đắng như vậy. 2. Đạo đức xã hội phi giai cấp. Đức Thế Tôn nói: Này Bà Tư Tra, những lời của các Bà La Môn quá độc ác, hết sức vô lại. Vì sao? Vì họ ngu si, không khéo hiểu rõ, không biết ruộng tốt, không thể tự biết mình. Do đó mới nói như thế này: Bà La Môn chúng ta là con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh từ Phạm Thiên. Vì sao? Này Bà Tư Tra, chính ta với sự chứng đắc minh hạnh vô thượng này, không chủ trương thọ sanh ưu thắng, không chủ trương chủng tộc, không chủ trương kiêu mạn, nói rằng nó đẹp lòng ta, nó không đẹp lòng ta, không vì chỗ ngồi, không vì nước, không vì sở học kinh sách. Này Bà Tư Tra, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó mới có thể nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói nó đẹp lòng ta, không đẹp lòng ta, vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh sách. Này Bà Tư Tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, chủ trương chủng tộc, chủ trương kiêu mạn, người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng đắc minh hạnh vô thượng của ta. Này Bà Tư Tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói nó đẹp lòng ta, không đẹp lòng ta, vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh sách, thì cách biệt với sự chứng đắc minh hạnh vô thượng của ta. Lại nữa, này Bà Tư Tra, ở đây có ba giai cấp khiến cho không phải tất cả mọi người cùng tranh luận với nhau. Thiện và bất thiện lẫn lộn, được các bậc thánh khen ngợi hoặc không khen ngợi. Thế nào là ba? Đó là dòng sát lị, dòng bà la môn, dòng cư sĩ. Này Bà Tư Tra, ý ngươi thế nào? Người sát lị có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Người cư sĩ cũng vậy, chứ không phải bà la môn mới làm những chuyện đó chăng? Bà Tư Tra rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dòng sát lị cũng có người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến, và dòng bà la môn cư sĩ cũng vậy. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà Tư Tra, ý ngươi thế nào? Chỉ có người bà la môn mới xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến. Còn sát lị cư sĩ thì không như vậy chăng? Bà Tư Tra thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bà la môn cũng có người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến, và sát lị cư sĩ cũng vậy. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà Tư Tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô lượng pháp ác bất thiện thì đó chỉ là việc làm của sát lị cư sĩ, chứ không phải bà la môn chăng? Và nếu có vô lượng pháp thiện thì đó chỉ là việc làm của bà la môn, chứ chẳng phải sát lị cư sĩ. Bà Tư Tra thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác bất thiện thì hàng sát lị cư sĩ kia cũng có thể làm, mà bà la môn cũng vậy. Nếu có vô lượng pháp thiện thì bà la môn cũng có thể làm, và sát lị cư sĩ cũng vậy. Này Bà Tư Tra, nếu có vô lượng pháp ác bất thiện mà tuyệt đối chỉ có sát lị làm, chứ không phải bà la môn làm, và nếu có vô lượng pháp thiện mà tuyệt đối chỉ có bà la môn làm chứ không phải sát lị cư sĩ làm, thì các bà la môn kia có thể nói như thế này: Bà la môn chúng ta là con Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, quá sanh từ Phạm Thiên. Vì sao? Này Bà Tư Tra, người ta thấy một nữ bà la môn vừa mới lấy chồng, sau khi lấy chồng thì nàng mang thai, và sau đó lại thấy nàng sanh ra một bé trai hoặc là một bé gái. Này Bà Tư Tra, như vậy các bà la môn cũng y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo, thế nhưng họ lại nói láo du bán Phạm Thiên mà nói như thế này: Bà la môn chúng ta là con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, quá sanh từ Phạm Thiên. Này Bà Tư Tra, nếu một thiện nam tử, bất luận chủng tộc hay tánh danh nào, từ bỏ chủng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, theo ta học đạo, thì có thể nói như thế này: Chúng tôi là bà la môn, là con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, quá sanh từ Phạm Thiên. Vì sao? Này Bà Tư Tra, vì thiện nam tử ấy vào trong chánh pháp luật của ta, thọ lãnh chánh pháp và giới luật, đến được bờ bên kia, đoạn nghi, trừ hoặc, không có do dự, đối với pháp của Đấng Thế Tôn đã được vô sở úy. Cho nên, người ấy đáng nói như thế này: Chúng tôi là bà la môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, quá sanh từ Phạm Thiên. Này Bà Tư Tra, Phạm Thiên đó là nói Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác. Bởi vì Phạm là Như Lai, mát lạnh là Như Lai, không phiền, không nhiệt, không lìa Như là Như Lai. Này Bà Tư Tra, ý ngươi thế nào? Những người họ thích có hạ ý yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La chăng? Bà Tư Tra thưa, Bạch Thế Tôn, có. Đức Thế Tôn hỏi: Này Bà Tư Tra, ý ngươi thế nào? Nếu những người họ thích hạ ý yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La thì như vậy. Vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La đối với bản thân có hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự ta chăng? Đáp rằng: Những người họ thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La thì việc này không có gì lạ. Nếu vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Đức Thế Tôn thì việc này rất đặc biệt kỳ lạ. Đức Thế Tôn nói: Này Bà Tư Tra, vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La đối với bản thân ta mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự ta, không phải với ý nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm thuộc chủng tộc rất cao, còn ta chủng tộc quá thấp. Sa Môn Cù Đàm tài bảo rất nhiều, còn ta tài bảo quá ít. Sa Môn Cù Đàm hình sắc rất đẹp, còn ta hình sắc thô kịch. Sa Môn Cù Đàm có oai thần lớn, còn ta oai thần quá ít. Sa Môn Cù Đàm có trí tuệ thiện, còn ta có trí tuệ ác. Nhưng này Bà Tư Tra, vua Ba Tư Nạc, nước Câu Tác La chỉ vì yêu kính, tôn trọng pháp và cúng dường pháp, vì phụng sự pháp, cho nên đối với bản thân ta mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự ta. Phần 2. Nguồn gốc loài người và đẳng cấp xã hội. 1. Thế giới thành lập. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tỳ Kheo rằng: Này Bà Tư Tra, có một lúc tất cả thế gian đều hoại diệt. Khi thế gian này hoại, các chúng sanh sanh lên cõi trời quản dục. Ở cõi trời ý, sắc di diệu do ý quá sanh. Tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ làm món ăn, tự thân phát sáng, bay lên hư không, sống lâu trong tịnh sắc. Này Bà Tư Tra, trong một thời gian quả đất này tràn ngập nước, do gió thổi qua và khuấy động trên mặt nước, đóng lại một lớp tinh, hòa hiệp giống như sữa chín đóng dáng và đông lại thành một lớp tinh. Cũng vậy, Bà Tư Tra, có một thời gian quả đất này tràn ngập nước, do gió thổi và khuấy động trên mặt nước, đông lại và hợp tụ hòa hợp thành một lớp tinh, từ đó sanh ra vị của đất. Có sắc, có hương vị. Sắc nó như thế nào? Giống như sắc của sanh tô và sắc của thuộc tô. Và vị của nó như thế nào? Như vị mật ong. 2. Tiến hóa sinh vật. Này Bà Tư Tra, có một thời gian khi thế giới này trở lại thời kỳ thành lập, có những chúng sanh sanh lên cõi trời quản dục, tuổi thọ hết, nghiệp hết, phước hết, mạng chung, sanh trở lại làm người, sanh vào thế gian này. Cũng với sắc tướng thù diệu và do quá sanh, tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ lạc làm thức ăn, tự thân phát sáng, bay trong hư không, sống lâu dài trong tịnh sắc. Này Bà Tư Tra, bấy giờ ở trong thế giới đó không có mặt trời, mặt trăng, cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một tháng hay nửa tháng, không có ngày giờ, không có năm. Này Bà Tư Tra, ngay vào lúc đó không có cha, không có mẹ, không có trai hay gái, lại cũng không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại chúng sanh như nhau mà thôi. Rồi có một chúng sanh tham ăn, không liêm khiết, đã nghĩ như thế này: Vị của đất như thế nào? Ta thử dùng ngón tay móc một ít đất này nếm thử. Khi ấy, chúng sanh này bèn dùng ngón tay móc đất đó mà nếm thử. Như vậy, chúng sanh đã biết vị của đất. Người ấy lại muốn được ăn. Bây giờ chúng sanh đó lại nghĩ như thế này: Sao lại phải nếm vị của đất bằng ngón tay cho nhọc sức? Ta hãy dùng bàn tay dốc lấy vị đất này mà ăn. Khi đó, chúng sanh này bèn dùng tay dốc lấy vị đất này mà ăn. Trong số các chúng sanh kia lại có những chúng sanh khác, thấy các chúng sanh này mỗi người dùng tay dốc lấy vị đất mà ăn, bèn nghĩ như thế này: Cái này thật là hay, cái này thật là khoái. Chúng ta có thể dùng tay dốc lấy vị đất này để ăn. Rồi các chúng sanh liền dùng tay dốc lấy vị đất này để ăn. Khi họ dùng tay dốc lấy vị đất này để ăn như vậy và như vậy, thân họ trở thành dày, trở thành nặng, thành cứng. Nếu trước kia họ có sắc thanh tịnh thì lúc ấy bị mất, tự nhiên sanh ra tối tâm. Này Bà Tư Tra, pháp của thế gian tự nhiên có điều này. Nếu sự tối tâm đã sanh ra thì mặt trời mặt trăng tất xuất hiện. Mặt trời mặt trăng đã xuất hiện thì các tinh tú cũng xuất hiện. Tinh tú xuất hiện tức thì thành ngày đêm. Thành ngày đêm rồi thì liền có một tháng hay nửa tháng, có ngày giờ và có năm. Họ ăn vị của đất và sống đời rất lâu. Này Bà Tư Tra, nếu chúng sanh nào ăn nhiều vị của đất thì sắc da thành xấu, nếu ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh có những lời khinh mạng lẫn nhau. Sắc da của ta hơn, sắc ngươi không bằng. Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra sự khinh mạng và ác pháp, cho nên vị của đất liền mất. Khi vị của đất đã mất, các chúng sanh kia liền tụ tập nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này: hỡi ôi vị đất, hỡi ôi vị đất. Cũng như người đời nay ngậm tan vật ngon, chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. Này Bà Tư Tra, sau khi vị của đất mất, chất béo của đất có sắc, hương, vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị như thế nào? Như vị của mật ong. Chúng sanh kia ăn chất béo của đất này mà tồn tại ở thế gian trong một thời gian lâu dài. Này Bà Tư Tra, nếu chúng sanh nào ăn chất béo của đất nhiều thì sắc da xanh xấu, người ăn chất béo của đất ít thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về sắc da. Nhân màu sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh cùng nói nhau lời khinh mạng: sắc của ta hơn, sắc ngươi không bằng. Do sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạng và ác pháp, cho nên chất béo của đất liền tiêu mất. Khi chất béo của đất tiêu mất, các chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này: hỡi ơi chất béo của đất, hỡi ơi chất béo của đất. Cũng như người đời nay bị người khác mắng, chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. Này Bà Tư Tra, sau khi chất béo của đất tiêu mất, một loại bà la có sắc, có hương vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Như sắc hoa da đàm. Vị nó như thế nào? Như vị mật ong tinh chất. Họ ăn dây bà la này mà tồn tại ở thế gian trong thời gian lâu dài. Này Bà Tư Tra, nếu chúng sanh nào ăn bà la nhiều thì sắc da thành xấu, người ăn ít bà la thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh nói lời khinh mạng với nhau rằng: sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng. Nhân sắc có hơn kém mà sinh khinh mạng và ác pháp, cho nên bà la liền diệt mất. Khi bà la đã diệt mất, các chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này: hỡi ơi bà la, hỡi ơi bà la. Cũng như người đời nay bị người khác mắng, chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy.